Mỹ thực tại dân quốc, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhiên không biết gì về súng ống, nhưng khi thấy Liễu Ngu và Sử Phương cầm súng yêu thích không thôi cũng hiểu đây đều là thứ tốt, còn những thùng vũ khí này số lượng không nhỏ, chỉ có thể đợi hôm sau kêu người đến lấy. Lão Tôn nói mấy thứ này đều là kỹ thuật tiên tiến nhất của nước D, nếu quả thật có thể thỉnh vị giáo sư kia về nghiên cứu triệt để vũ khí, chắc chắn vấn đề quân sự của Z quốc có thể tăng thêm không ít. Trong lòng Lục Nhiên nghĩ ra vô số ý tưởng, nhưng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ, quan trọng nhất vẫn là thỉnh được vị giáo sư kia, bằng không thì đám vũ khí này chỉ như muối bỏ bể. Lúc mọi người quay về trời cũng đã tối, bọn người Lão Tôn xuống xe ở phố Bạch Hổ, Liễu Ngu nhìn chăm chăm vào họ, nói. Tiểu thư, những người này rất nguy hiểm. Lục Nhiên âm thầm gật đầu, nàng đương nhiên biết những người này nguy hiểm, bọn họ đều người sống bằng đao kiếm, nhưng nàng tin họ là người đặt chữ tín lên hàng đầu. Mở mảnh giấy Lão Tôn đưa cho nàng ra, bên trên ngoại trừ địa chỉ còn có tên của vị giáo sư kia. Lý Trí, Lục Nhiên tới nhà thì trời đã tối đen như mực, đám người Cố Tứ ra đi săn thú ở bên ngoài cũng trở lại, đang ở nhà đợi nàng. Quác, Hắc Dực bổ nhào từ trên trời xuống, chuẩn xác dừng ở bậc cửa sổ, thân hình khổng lồ làm ai nấy phải sợ hãi. Qua, Phùng Trinh Viễn huýt sáo nói, con chim uy dũng này từ đâu bay đến vậy? Cố Tứ ra đứng lên, đi về phía Hắc Dực thử vuốt ve đầu nó. Thấy nó không có bất cứ bài xích gì mới mạnh dạn hơn. Đây là chim do Nghiên Nghiên nuôi, tên Hắc Dực, Phùng Trinh Viễn kinh ngạc nói. Lục Nghiên lại nuôi một con chim dữ dằn như vậy, ta cứ tưởng nàng sẽ nuôi mấy loại như họa mi, hoàng yến linh tinh thôi chứ. Cô nương xinh đẹp vô hại thế kia phải đứng cạnh một con hoàng yến mới có thể cảnh đẹp ý vui. Khi Lục Nghiên vào phòng đã thấy vẻ mặt Phùng Trinh Viễn chăm chú nhìn Hắc Dực. Đôi mắt lóe sáng kia nếu không phải kiêng kỵ bộ móng vuốt có thể cào ngươi bất cứ lúc nào của nó thì sợ rằng đã nhào đến sờ soạng một phen. À, Lục Nhiên, ngươi quay về rồi. Lại đây, chúng ta mang đồ tốt đến cho ngươi nè. Vừa nhìn thấy Lục Nhiên, Phùng Trinh Viễn liền dắt nàng đến chỗ ngồi, đẩy qua một giỏ trái cây. Đây là mâm xôi rừng, chỗ chúng ta săn bắn khắp nơi đều là thứ này, hương vị khá ngon. Các tiểu cô nương đều rất thích ăn, từng quả mâm xôi đỏ mọng nhìn rất ngon miệng. Lục Nhiên lấy một trái nếm thử, hai mắt sáng lên. Cảm ơn, không có gì, ta biết ngươi nhất định thích ăn cái này mà. Cố Tứ ra từ nãy giờ không thể xen vào câu nào, nhìn thoáng qua Lục Nhiên, sau đó nhìn chằm chằm Phùng Trinh Viễn, mặt không đổi sắc nói. Ta nhớ rất rõ, mâm xôi rừng này là ta sai người đi hái. Lục Nhiên nhìn về phía Phùng Trinh Viễn, hắn rất tự nhiên gật đầu, nói. Đúng vậy, là Cố Tử An ngươi hái. Nhưng nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi như thế nào sẽ nhớ là phải hái về cho Lục Nghiên. Cho nên ta cũng có một nửa công lao. Cố Tứ ra, Lục Nghiên bật cười, nói. Mấy trái mâm xôi này đem đi làm điểm tâm cũng rất hợp. Ta đến phòng bếp làm bánh đậu đỏ sơn dược cho các ngươi. Được đó, Phùng Trinh Viễn gật đầu lia lịa. Lục Nghiên nhìn về phía Cố Tứ ra cười hỏi. Tứ ra có muốn giúp ta một tay hay không? Phùng Trinh Viễn nhìn ánh mắt của bọn họ mang theo vài phần mập mờ chế nhạo nói. Dám đưa ra ý kiến muốn Cố Tứ ra giúp một tay, ngươi chắc chắn là người đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhiên mỉm cười, nói với Cố Tứ ra. Ta đi thay quần áo trước. Trong phòng bếp, Lục Nhiên đem sơn dược đã sơ chế cho vào nồi hấp, một bên thấp giọng nói chuyện với Cố Tứ ra. Lục gia gia đại khái sợ rằng với số lượng vũ khí này, người Tây Quốc sẽ càng thêm kiêu ngạo cho nên mới nghĩ cách cướp về. Ta thấy bộ dáng thoải mái phóng khoáng của ông cũng là vì chuyện này. Tôn Gia Gia nói những món vũ khí này đều là kỹ thuật chế tác cao nhất của nước D, nếu nghiên cứu được trang bị quân sự của chúng ta có thể tăng thêm một bậc không cần phải chờ đợi người khác. Thần sắc Cố Tứ Gia có chút ngưng trọng, hắn hoàn toàn không nghĩ đến lần gặp gỡ này của Lục Nghiên lại có thể lấy được số lượng vũ khí lớn như vậy. Ta sẽ sai người vận chuyển hàng về, hắn nói, Lục Nghiên gật đầu, lại nói, mấy thứ này lưu lại trên tay ta cũng không có việc gì cần dùng. Đặt vào tay chàng tài năng sẽ được phát huy tối đa. Cố Tứ ra chấn động hiểu được ý của nàng, kinh ngạc nói. Này, Lục Nghiên nhìn hắn, cười nói. Bất quá ta có một yêu cầu. Cố Tứ ra nghiêm túc, nói đi, biểu cảm Lục Nghiên cũng nghiêm chỉnh lại, nói. Ta muốn chàng đánh đổi người nước Tê, trục xuất bọn họ ra khỏi lãnh thổ, đưa đất nước trở lại Thái Bình. Cố Tứ ra nhìn nàng, thấp giọng nói. Ta biết rồi, nhắc tới đề tài này tự dưng khiến người ta cảm thấy trong lòng trì nặng. Lục Nhiên cười nhẹ tỏ ra thoải mái nói. Được rồi, thật ra chủ yếu nhất là ta muốn làm ăn toàn quốc thậm chí cả thế giới. Để mọi người ai nấy đều có thể ăn tê tê ha tức ăn của Lục gia.

tác giả có lời muốn nói, Gia Gia nữ chủ không phải dùng một số tiền lớn mua vũ khí mà gửi tiền vào một chỗ từ 5 năm trước đã bắt đầu. Ông không nói với người khác số tiền này gửi đi đâu. Nữ chủ từ những di vật của ông mà phát hiện một địa chỉ là số 99 đường Ngô Đồng. Đã đề cập ở chương 10, bánh quy hạnh nhân, cách chương.